lỡ rồi yêu luôn. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi lên máy bay, Trình Lưu nhận được tin nhắn từ trụ sở công nghệ thần ẩn. Nói rằng Minh Đài đã gửi thông báo đến hệ thống và chỉ cần chủ xe khởi động xe là có thể thấy cửa sổ thông báo bật lên. Bọn họ hành động nhanh vậy. Hạ Bách ngạc nhiên. Trình Lưu không nói, chỉ đưa cho anh xem tin nhắn trên điện thoại. Hạ Bách cầm qua, bấm vào hình xem thông báo do Minh Đài đưa lên thì không khỏi nhíu mày. Bọn họ đẩy mọi chuyện cho chúng ta. Trong thông báo do Minh Đài đưa ra, tất cả trách nhiệm được chuyển sang công nghệ thần ẩn. Còn họ trở thành một doanh nghiệp trung thực, phát hiện ra vấn đề nên đã kịp thời thông báo cho khách hàng. Họp báo diễn ra như thường lệ. Tìm người tung đoạn ghi âm lên mạng. Sau đó quạt gió thêm lửa. Trình Lưu nhận lại điện thoại. Bình tĩnh nói. Thông báo này không nằm ngoài dự đoán. Cô đã chuẩn bị tâm lý. Lúc này bắt đầu có thông báo lên máy bay. Hai người bước lên khoang hành khách. Hạ Bách bắt đầu xác nhận nội dung cuộc họp báo ngay khi vừa ngồi xuống. Nội dung đoạn ghi âm sẽ không được công bố vào những dịp chính thức như họp báo. Buổi họp báo này chủ yếu tuyên bố công nghệ thần ẩn và hãng xe Minh Đài đã ngừng hợp tác. Ngoài ra còn tiết lộ một bộ phận của hãng xe Minh Đài không chấp hành hợp đồng. Đã tự tiện đánh cắp công nghệ của thần ẩn mà không được phép. Hãng xe hơi Minh Đài vừa đưa ra hệ thống mới. Tính ra công nghệ thần ẩn đã phản ứng khá nhanh. Sau khi cuộc họp báo kết thúc vào ngày mai, thần ẩn sẽ tách biệt hoàn toàn với Minh Đài. Xong, không ai nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra sớm như vậy. Lại còn trong lúc Trình Lưu đang ở trên máy bay, điện thoại ở chế độ máy bay, không ai liên lạc được. Chỉ trong 3 giờ đồng hồ, sự việc đã phát triển một cách chóng vánh. Lúc xuống máy bay, Trình Lưu mới biết điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ. Tin nhắn WeChat thì hiển thị 99. Trình Lưu nhíu mày mở WeChat. Đây là lần đầu tiên cô ở trong tình huống này. Bên cạnh là Hạ Bách vừa khởi động điện thoại đã có cuộc gọi. Nghe xong anh nói với Trình Lưu. Trình Tổng xem hot search đi. Có biến rồi. Cô quay đầu lại khi nghe những gì anh nói. Thoát khỏi WeChat và mở Weibo. Lập tức bắt gặp tiêu đề nóng lỗi kỹ thuật nghiêm trọng của công nghệ thần ẩn khiến một gia đình 3 người xe hư người chết. Phía sau là chữ bào, đỏ thẫm. Trình Lưu nhìn đăm đăm vào vế sau của tiêu đề một lúc lâu. Sau đó mới nhấp vào hot search để xem nội dung. Thứ phổ biến hàng đầu trên Weibo là một đoạn video ghi lại cảnh lái xe. Chiếc xe của hãng Minh Đài trước đó đang lái tốt trên đường thì bất ngờ va phải một tảng đá. Phần đầu xe biến dạng rồi bật ra ngoài. Lật khỏi rào chắn rồi rơi xuống vách núi. Thời gian trên camera hành trình lái xe hiển thị lúc 15 giờ 24 ngày 18 tháng 4. Tức là vụ tai nạn xảy ra chiều nay. Hiện tại hãng xe Minh Đài vẫn chưa đưa ra phát biểu gì. Cảnh sát thành phố H xác nhận rằng gia đình 3 người đã tử vong. Hạ Bách cúp điện thoại. Khó khăn nói lại với Trình Lưu. Hai người đứng ở sân bay người ra người vào. Chìm trong sự im lặng. Đáng lẽ phải phát hiện sớm hơn. Trình Lưu bỗng nói một câu. Hạ Bách nắm chặt điện thoại. Cuối cùng chỉ có thể nói. Tai nạn này do Minh Đài gây ra. Chúng ta đã cố gắng hết sức để xử lý nó một cách nhanh nhất. Anh nhìn sang Trình Lưu. Muốn an ủi cô. Trình Lưu đã thu hết mọi suy nghĩ. Bình tĩnh nói. Cử người đến thành phố H chờ báo cáo giám định xác nhận nguyên nhân gây nên vụ tai nạn. Hạ Bách sửng sốt vài giây rồi lập tức đáp ứng. Cô đưa tay lên nhìn. Giờ đã là 19:43. Từ lúc tai nạn xảy ra đến giờ còn chưa đầy 5 tiếng. Vậy mà nó đã nhanh chóng lên hot search. Có kẻ đứng đằng sau vụ này đang cố tình đẩy công nghệ thần ẩn lên đầu sóng ngọn gió. Tới công ty, Trình Lưu nói với Hạ Bách. Vâng, Hạ Bách đến bãi đậu xe. Lái xe ra ngoài. Sau khi lên xe, Trình Lưu cúi đầu kiểm tra nguồn gốc của đoạn video gốc. Vào lúc 15:31, 7 phút sau khi vụ tai nạn xảy ra, chủ nhân của chiếc xe đi sau đã đăng một đoạn video về vụ tai nạn lên mạng xã hội và nhận được hàng nghìn lượt xe. Tất cả các bình luận trong khoảng thời gian này đều tập trung vào những người trong xe. Một số cho rằng chủ xe có kỹ thuật lái không tốt. Một số nghi ngờ rằng chủ xe ngủ gật hoặc uống rượu. Vào lúc 16:45, một số tài khoản marketing bắt đầu chuyển tiếp và hướng dư luận về chất lượng xe của hãng Minh Đài có vấn đề. Nhưng mức độ phổ biến cực kỳ thấp. Minh Đài vừa đưa ra một thông báo vào vài phút trước đó. Đổ lỗi cho thần ẩn về lỗ hổng của hệ thống mới. Vào lúc 17:59, một số lượng lớn các tài khoản marketing bất ngờ rời sân. Đẩy đối tác của Minh Đài công nghệ thần ẩn lên kèm theo ảnh chụp màn hình thông báo mới của hãng. Vào lúc 18:52, đề tài về Minh Đài dần biến mất. Tất cả các tài khoản marketing đều tố cáo những lỗi kỹ thuật nghiêm trọng của công nghệ thần ẩn. Vào lúc 19:05, chủ đề liên quan đến công nghệ thần ẩn đã đứng đầu hot search. Trình Lưu tắt máy, dựa vào thành ghế sau, giơ tay day sống mũi. Sau đó lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Tiền bối, Hạ Bách nhìn cô qua gương chiếu hậu. Chúng ta đã ngừng hợp tác với Minh Đài. Hệ thống mới không phải do chúng ta tung ra. Ngay sau khi cuộc họp báo khai màn, thần ẩn tự nhiên có thể giải thích rõ ràng. Trình Lưu thu hồi ánh mắt khỏi cửa kính xe. Nói một cách bình tĩnh. Minh Đài chỉ đưa giao thôi. Ban đầu, ai đó chỉ nhắm vào Minh Đài. Lúc này, tài khoản marketing hẳn là do các đối thủ cạnh tranh của Minh Đài thuê để kéo bọn họ xuống nước. Kết quả đúng lúc đụng phải thông báo do Minh Đài đưa ra. Và công nghệ thần ẩn có liên quan ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Đó là lý do tại sao chuyện này lại được một số lượng lớn các tài khoản marketing đưa tin. Tất nhiên, Trình Lưu tin rằng Minh Đài cũng trợ lực rất nhiều sau đó. Hiện tại chuyện của công nghệ thần ẩn ảnh hưởng đến lợi ích của một số lượng lớn công ty. Nếu không xử lý tốt vấn đề này, chắc chắn sẽ thu hút một đám cá mập đến vì ngửi thấy mùi máu tanh. Ai cũng muốn sâu xé thần ẩn. Buổi họp báo chiều mai sẽ hoãn lại. Trình Lưu chợt nói với Hạ Bách. Chuyển sang tối mai. Tối mai, Hạ Bách cảm thấy khó hiểu. Anh đề nghị, hay là rời sang ngày hôm nay? Để giới truyền thông đến làm rõ vấn đề giữa Minh Đài. Trong tay chúng ta còn có file ghi âm mà. Vẫn còn nhiều việc phải làm. Trình Lưu chống khuỷu tay vào cửa xe. Ngước mắt lên và nói. Minh Đài đã là thứ yếu rồi. Mấy người sau lưng bọn họ chỉ muốn dùng chuyện này để trấn áp thần ẩn thôi. Thực chất, cô đã không suy luận sai. Vào buổi chiều, Chủ tịch điều hành Minh Đài đã yêu cầu bộ phận kỹ thuật đẩy một thông báo và đổ lỗi về sự cố hệ thống lên đầu công nghệ thần ẩn. Kết quả là trong vòng nửa giờ lại nhận được tin từ bộ phận tuyên truyền. Nói rằng có tin tức tiêu cực về Minh Đài. Chủ tịch Minh Đài đã xem xét kỹ hơn những tin tức tiêu cực này và nhận thấy rằng ngày càng có nhiều tài khoản marketing đang thảo luận về công nghệ thần ẩn. Chỉ tiện thể nhắc tên Minh Đài thôi. Thêm lửa cho họ. Chủ tịch Minh Đài đột nhiên cười. Hãy để tất cả mọi người chú ý đến công nghệ thần ẩn. Hơn một giờ sau Trình Lưu mới đến công ty. Lúc này hot search về công ty công nghệ thần ẩn trên Weibo đã không chỉ một. Thậm chí còn có chủ đề thảo luận về việc thần ẩn có khả năng nghiên cứu và phát triển ô tô tự lái hay không. Dư luận cho rằng không có môi trường hoàn thiện nào ở Trung Quốc. Phòng hội nghị khẩn cấp tại trụ sở công nghệ thần ẩn. Trình Tổng, chúng tôi đã thông báo về việc chấm dứt hợp tác với Minh Đài trên trang web chính thức. Đồng thời khẳng định rằng trước khi kết thúc hợp tác, bộ phận kỹ thuật của chúng ta vẫn chưa bàn giao công nghệ cho Minh Đài. Người quản lý bộ phận tuyên truyền của thần ẩn nói với vẻ nghiêm túc. Lần này có quá nhiều kẻ thúc đẩy. Họ không thể xử lý những kẻ tung tin đồn nhảm và bác bỏ tin đồn chỉ trong thời gian ngắn. Chỉ điều đó thôi là không đủ để khiến sự kiện lần này lắng xuống. Trang web chính thức của công nghệ thần ẩn tạm thời cứ để vậy. Bản ghi âm có thể tháo xích sớm. Trình Lưu chỉ vào một người ngồi ở bên trái phòng họp. Tối nay anh đến thành phố H để đảm bảo việc giám định phương tiện gây ra tai nạn sẽ không xảy ra sai sót và thu được kết quả càng sớm càng tốt. Đối phương hơi sửng sốt. Hơn một giờ trước Hạ Bách đã phái người đến thành phố H, nhưng anh ta nhanh chóng hiểu ra. Giờ tôi sẽ đi ngay. tôi sẽ không để ai động tay động chân. Sau cuộc họp, Hạ Bách không rời khỏi ngay. Anh còn đi theo sau Trình Lưu và hỏi. Thật sự không tổ chức họp báo trước thời hạn. Không, Trình Lưu lên tiếng. Vẫn còn một số thứ cần chuẩn bị. Theo chị, Hạ Bách buột miệng. Không, cậu sẽ đi chuẩn bị cho cuộc họp báo tối mai. Thông qua các câu hỏi của giới truyền thông. Phải đảm bảo rằng sẽ không có vấn đề gì trong quá trình này. Cô nghĩ ngợi rồi nói. 10 phút cuối cùng được dành cho bài phát biểu. Vâng, Hạ Bách rời khỏi phòng họp. Trình Lưu ngồi trên ghế trước bàn hội nghị. Cầm điện thoại di động bấm vào WeChat. Nhìn chằm chằm tin nhắn của Quý Triều Chu một lúc. Tự hỏi anh đã nghe tin chưa? Có lẽ là không. Anh không hay dùng mạng xã hội cho lắm. Cuối cùng, Trình Lưu cũng không nhắn tin cho Quý Triều Chu. Để anh đỡ lo lắng. Cô thoát khỏi WeChat và bắt đầu liên hệ với một số quan chức từ các bộ ngành liên quan. Vì một số người phía sau muốn buộc công nghệ thần ẩn phải từ bỏ chiếc bánh này. Vậy thì cô sẽ hất đổ chiếc bánh và khiến tất cả đứng trên cùng một vạch xuất phát. Cái thúng càng đâm càng to. Quý Mộ Sơn ngồi ở bàn ăn. Xem tin tức liên tục được đăng tải. Ông vuốt cằm, cười gượng với con trai. Trình Lưu đã làm quá nhiều người ghen tị. Và giờ ai cũng muốn kéo thần ẩn xuống. Có ai đó đang muốn ép cô gái này bỏ miếng bánh lái tự hành. Các hãng xe hơi và công ty công nghệ lớn đều muốn tham gia vào lĩnh vực này. Nhưng hầu hết đều không có khả năng nghiên cứu phát triển độc lập. Thậm chí có năng lực cũng không theo kịp thần ẩn. Ai muốn trơ mắt nhìn Trình Lưu phát triển chứ? Ngay cả hãng xe Thiên Khải đôi khi cũng ghen tị với tiến bộ của công nghệ thần ẩn. Bộ phận AD công nghệ cũng không thể theo kịp. Chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy? Quý Triều Chu đột ngột hỏi. Quý Mộ Sơn im lặng một lúc rồi nói. Bây giờ ai cũng muốn ép Trình Lưu rút lui. Nếu bên trên can thiệp thì trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật sẽ thừa ra bao nhiêu miếng bánh? Nếu cô ấy không ăn được nó, sự phát triển của thần ẩn sẽ dừng lại. Quý Triều nhìn vào màn hình điện thoại. Thời gian trôi qua. Truyền thông chính thống bắt đầu đánh giá công nghệ thần ẩn bất chấp thực tế. Liều lĩnh phát triển và nuôi tham vọng xa vời. Trình Lưu chỉ mới xuất hiện trên sóng trực tiếp vài ngày trước. Đang nổi hơn bao giờ hết. Công nghệ thần ẩn có liên quan trực tiếp đến cô. Bây giờ nhiều người không còn chỉ trích thần ẩn nữa mà chuyển sang phán cô có vấn đề. Để bố gọi điện thoại hỏi cô ấy về tình hình hiện tại. Quý Mộ Sơn nhìn bộ dạng im lặng của con trai. Chủ động nói. Xem có thể giúp được gì không? Quý Triều Chu ngước mắt lên nhìn ông một lúc rồi nói. Cảm ơn, Quý Mộ Sơn. Cảm ơn. Ai không biết còn tưởng bọn họ chả có quan hệ gì với nhau. Quý Mộ Sơn hắng giọng. Nhưng trong lòng rất vui khi nghe con trai nói lời này. Mặc dù đó là vì người khác. Gọi điện thoại hỏi xem nào. Ông bấm số của Trình Lưu rồi đặt lên bàn. Chủ động bật chế độ nói chuyện rảnh tay để Quý Triều Chu cũng có thể nghe thấy. Cuộc gọi đầu tiên không được kết nối. Chỉ có âm thanh báo máy bận. Quý Mộ Sơn gọi lại sau một phút. Giờ Trình Lưu mới nghe máy. Quý Tổng, Trình Lưu nghe điện thoại rồi hỏi. Có chuyện gì ạ? Quý Triều Chu nghe giọng nói của Trình Lưu thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô không căng thẳng. Thậm chí có chút quá bình tĩnh. Tiểu Trình Tổng, tôi có thể giúp gì được không? Quý Mộ Sơn không nghe ra điều đó. Còn đang muốn lấy lòng con trai. Trình Lưu nghe Quý Mộ Sơn nói qua điện thoại. Bỏ điện thoại bên tai ra kiểm tra. Sau khi xác nhận là Quý Mộ Sơn thì lại đặt điện thoại bên tai. Kinh ngạc hỏi, Quý Tổng, bác nói thật sao? Quý Mộ Sơn trở nên tốt bụng từ khi nào vậy? Chẳng lẽ đây chính là lực hấp dẫn sâu xa từ gia đình tương lai mang đến? Hết chương 51. Lin, không biết Trình Lưu sẽ giải quyết rắc rối lần này thế nào? Mọi người có phỏng đoán gì về vụ tai nạn không? Cách chương.